Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 280, kiếm chi phách lối. Cầu nguyệt phiếu, bầu trời trên vẫn như cũ rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Hôm nay là cái trời đầy mây, bầu trời áp rất thấp, bí cảnh bên ngoài, giọt mưa một khi tới gần, liền sẽ bị nóng hổi khí lưu cho bốc hơi. Sau đó tiêu tán không thấy. Lộ Tầm một bữa tiệc áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm, kiếm khí tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ, tiểu kiếm tại kiếm tâm bên trong chấn động, mà kia như khói như sương kiếm ý thì tại kiếm khí xung quanh bao quanh. Hắn thời gian đang gấp, muốn mạnh mẽ phá quan, bởi vậy không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mạnh nhất chi kiếm. Kiếm khí hướng về phía trước vung chém, mãnh liệt khí kình trực tiếp phá vỡ cửa đá. Lộ Tầm một đường hướng về phía trước, một đường huy kiếm, bước chân chưa ngừng. Nơi này vốn là nơi nào đó thượng cổ thời kỳ tiểu môn phái di chỉ. Không biết ra sao nguyên nhân, hộ tông đại trận thế mà còn sót lại một phần nhỏ năng lượng, mà hắn muốn xông cửa ải, chính là này hộ tông đại trận. Bây giờ Lộ Tầm sớm đã không phải lúc trước trận đạo tiểu bạch. Hắn đối với trận pháp đã có nhất định tâm đắc. Bởi vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Này hộ tông đại trận tại lúc toàn thịnh, có thể ngăn cản được đệ ngũ cảnh đại viên mãn người tu hành. Có thể theo thời gian trôi qua, nó còn có thể vận chuyển liền đã là kỳ tích. Đâu còn có ngày xưa uy năng. Lộ Tầm trước mặt ngưng tụ ra từng đạo tường lửa. Cùng lúc đó, dưới chân có ngọn lửa ngưng tụ mà thành trường mâu đột ngột đâm ra. Đây chính là đại trận này còn sót lại năng lượng. Hắn vận chuyển phấn son, màu mực khí lưu tại hắn quanh thân vờn quanh. Hắn lại cũng không đi trốn tránh. Bất luận cái gì tẩu vị, đều là đối ta chuyển vận lãng phí. Đã bọn chúng giết không được ta, ta lại có cái gì tốt tránh đâu. Hắn chỉ để ý hướng về phía trước xuất kiếm, khí thế bước người, lại tư thái phách lối. Tường lửa bị hắn kiếm khí cho xé rách, ngọn lửa hội tụ mà thành trường mâu thì bị màu mực khí lưu cho gắt gao ngăn trở. Hắn gần nhất liên tục thăng cấp, cũng không có một cái bồi luyện, ngày hôm nay vẫn là lần đầu toàn lực ra tay. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so với lúc trước muốn mạnh hơn quá nhiều. Vẻn vẹn hai hơi thời gian, hắn liền đã phá quan hơn phân nửa. Hơn nữa cũng không phải là vương đào đợi người tiến vào lúc vượt quan hình thức. Là, thật phá quan. Cái này hộ tông đại trận nửa bộ phận trước, nứt rớt, nói cách khác, như lại có người theo cửa ra vào tiến vào, đi thẳng đến Lộ Tầm vị trí. Đều là thông suốt, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Tại như thế thô bạo tiến công hạ, Lộ Tầm vẫn như cũ cảm thấy quá chậm. Hắn biết rõ, có lẽ chính mình chậm hơn một giây đồng hồ. Đối với có chút ma tông đệ tử tới nói, chính là sinh cùng tử khác biệt. Lộ Tầm dùng sức cầm vỏ kiếm. Hắn kỳ thật còn có sát chiêu, nhưng ở lập tức còn không cách nào sử dụng. Sợ xảy ra ngoài ý muốn, hắn sợ chính mình sát chiêu vừa ra, đem cả tòa bí cảnh cho làm sụp đổ. Lộ Tầm chính mình phòng ngự thuộc tính đủ cao, tự nhiên tạp bất tử hắn, có thể bên trong ma tông đệ tử có thể hay không tự vệ. Vậy hai chuyện, nhưng hảo sau đó một khắc, hắn kia vẫn luôn hướng ra phía ngoài kéo dài thần thức. Cảm giác được một đám ma tông đệ tử khí tức. Bọn họ tại ra bên ngoài chạy, nhưng nhân số giống như thiếu một cái. Ngay sau đó, Lộ Tầm còn nghe được một tiếng gào thét. Thanh âm này cũng không phải là nhân loại có khả năng phát ra tiếng vang, càng giống là dã thú phẫn nộ gầm rú. Cái này hạn thi tại phát cuồng. Lộ Tầm ở trong lòng nói, là nội môn cái kia vương đào tại cùng nó chu toàn. Kéo dài thời gian sao? Lộ Tầm tạm thời không cách nào xác định, nhưng đã bí cảnh chỗ sâu, chỉ còn một người, hắn liền không cần bó tay bó chân, nếu là toàn bộ bí cảnh đổ sụp xuống tới, hắn mặc dù bảo hộ không được tất cả mọi người, nhưng bảo hộ một người, hắn vẫn là có thể làm được. Lộ Tầm nhẹ nhàng vỗ vỏ kiếm, quát to, khởi. Sau một khắc, kiếm quang thôi sán, nhược như ban ngày, một đạo kiếm khí, trăm đạo kiếm khí, nghìn đạo kiếm khí, đại lượng kiếm khí từ kiếm trong vỏ dâng lên mà ra. Thanh thế chi to lớn, tràng diện sự hùng vĩ, là Lộ Tầm tu luyện đến nay đỉnh phong. Lộ Tầm mỗi ngày đều sẽ hướng vỏ kiếm trong bỏ vào kiếm khí. Nó thích ăn, Lộ Tầm cũng thích bỏ. Từ lần trước cùng dị tộc Bạch Bi thu một trận chiến về sau, Lộ Tầm liền không còn có đại quy mô sử dụng qua vỏ kiếm bên trong kiếm khí. Mà bây giờ khoảng cách trận chiến kia đã qua đã hơn một năm thời gian, Lộ Tầm từ lâu không phải cái kia một ngày sử dụng 7-8 đạo kiếm khí liền sẽ hư thoát thái điểu. Tại hắn tích lũy tháng ngày tồn trữ hạ, vỏ kiếm bên trong phong tồn kiếm khí đã đạt đến một cái kinh khủng số lượng, hết thảy 11.795 đạo. Vỏ kiếm khẩu vị rất lớn, nó đối với kiếm khí tồn trữ tựa hồ xem không phải số lượng, mà là bọn chúng chung vào một chỗ linh lực tổng cộng. Rất rõ ràng, đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói, nó tựa như là cái hang không đáy đồng dạng, có thể mặc hắn bổ sung, lại vô luận như thế nào đều bỏ vào bất mãn. Lấy trước mắt hắn cấp 27 thực lực tới nói, một hơi đem hơn 1 vạn đạo kiếm khí toàn bộ lấy ra sử dụng, đó chẳng khác nào là tự sát. Hắn tạm thời không cách nào làm được khống chế nhiều như vậy kiếm khí. Nếu là khống chế không nổi, kia trước hết nhất phấn thân toái cốt, tự nhiên là chính mình, nhưng hơn 1.000 nói vẫn là có thể. Này còn nhờ vào hắn tu luyện chính là thần bí ngũ hành công pháp. Trong cơ thể linh lực tổng lượng rất đáng sợ. Hơn nữa hắn vận khí không tệ, rút ra thuộc tính đặc biệt điểm lúc, rút chúng 3 điểm tinh thần lực, dẫn đến thần trí của hắn cường độ cũng không tệ, lực khống chế liền có điều tăng cường, làm 1.700 đạo kiếm khí bị hắn lấy ra về sau. Hắn lập tức liền cảm giác được này trên cơ bản là làm hạ mức cực hạn. Vậy là đủ rồi, Lộ Tầm ở trong lòng nói, mãnh liệt kiếm khí tại quanh người hắn vờn quanh, hắn vọt tới chỗ nào, chỗ nào liền bị phá hủy. Rất nhanh, hắn liền cùng ra bên ngoài chạy ma tông các đệ tử gặp được. Vì để tránh cho làm bị thương bọn họ, Lộ Tầm có chút rời đi phương hướng, lại đem phấn son khí lưu hướng ra phía ngoài kéo dài. Thực tinh chuẩn, đẩy bọn họ một cái, trực tiếp đem bọn hắn cho ngạnh sinh sinh lôi kéo đến phía sau hắn. Lại quăng đến xa xa. Hắn sợ chờ chút bên trong sập, đập phải bọn họ, một đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt đến tột cùng là cái thứ gì a? Hơn 1.000 đạo kiếm khí cao tốc vờn quanh cùng một chỗ. Bọn họ căn bản là thấy không rõ bên trong bao vây lấy cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thị giác thượng rung động. Cuồng bạo kiếm khí cực kỳ bá đạo. Mà này xé bỏ hết thảy tư thái lại tỏ ra vô tận phách lối. Tựa hồ phía trước mặc kệ là cái gì, ta đều phá hủy cho ngươi xem. Lộ Tầm một bên hướng về phía trước, một bên cất cao giọng nói, là ta. Hắn kia trầm thấp ôn hòa tiếng nói đối với ma tông đệ tử tới nói quá mức quen thuộc. Mị lực 10 chính là như vậy, liền âm thanh đều cho người ta một loại thẳng vào linh hồn cảm giác. Cùng người khác hoàn toàn khác biệt, tiểu sư thúc tổ, đám người lên tiếng kinh hô, sau đó trong lòng đại định, ví như bị đánh một tề thuốc trợ tim, đều cho ta lấy tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài chạy. Lộ Tầm cao giọng nói, họ Lạc Lâm thời lĩnh đội lập tức lớn tiếng nói, tiểu sư thúc tổ, Hứa Trung Thành sư huynh còn tại bên trong. Lộ Tầm nghe vậy, trong lòng sững sờ, không nghĩ tới cùng hạn thi chiến đấu đúng là Hứa Trung Thành. Nhưng vẫn là lập tức nói, được, chỉ là một chữ, lại cho bọn hắn vô tận an toàn cảm giác. Có tiểu sư thúc tổ ở đây, Lộ Tầm cùng bọn hắn sau khi tách ra, lập tức không có bó tay bó chân cảm giác. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, liền xông vào bí cảnh chỗ sâu nhất. Mà tại bí cảnh chỗ sâu, Hứa Trung Thành đầy người máu tươi, trên bờ vai thậm chí có thể thấy được bạch cốt. Hắn nằm trên mặt đất, đã vô lực tái chiến. Các sư đệ sư muội cũng đã nhanh xông ra a. Hứa Trung Thành ở trong lòng nói, thiếu niên này con mắt hơi ướt át, dù là lúc trước biểu hiện lại thế nào dũng cảm, giờ phút này trong lòng vẫn là không nhịn được nói, đau quá, thật sự rất đau, như thế nào sẽ, làm sao lại như vậy đau nhức a. Hắn nhìn Hạn Thi dùng sức nhảy lên, hướng hắn đánh tới. Hứa Trung Thành mí mắt đã rất nặng, nghĩ đến cứ như vậy kết thúc đi, chậm rãi liền muốn nhắm lại. Tiếp theo, hắn mơ hồ nghe được có người đang gọi tiểu sư thúc tổ. Sau đó, hắn liền nghe được một cái quen thuộc trầm thấp tiếng nói ngay tại lớn tiếng kêu tên của hắn. Tiểu sư thúc tổ sao? Hứa Trung Thành tưởng rằng chính mình tại trước khi chết, thần trí xuất hiện vấn đề, bắt đầu sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm rồi. Mà sau đó một khắc, hắn thấy được Thôi Sán vô cùng ánh sáng. Mặt trời sao? Ta là thấy được mặt trời sao? Hứa Trung Thành kia sớm đã ánh mắt mơ hồ hai mắt, đã không phân rõ trước mắt đến tột cùng là vật gì. Hắn chỉ thấy từng đạo mông lung màu mực khí lưu hướng hắn kéo dài, sau đó đem hắn gắt gao bao trùm. Mà sau đó một khắc, này như ban ngày như lưu tinh ánh sáng, chợt đánh tới Hạn Thi, sau đó nổ bể ra đến. Vô cùng vô tận tiếng oanh minh như vậy sinh ra, hơn 1000 đạo kiếm khí phá hủy lực lượng mang đến tiếng vang ầm ầm. Tại như vậy tình huống dưới, Hạn Thi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn bị che lại, nó bị kiếm khí cho xé bỏ, bị kiếm khí cho xé nát, một bộ đẳng cấp cao tới cấp 37 tinh anh cấp dã quái. Tại thoáng qua trong lúc đó thanh máu về không, thậm chí bị oanh thành bột mịn. Phải biết, Hạn Thi thể phách là rất cường hãn, nhưng ở này vô cùng phách lối chi kiếm hạ, yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng. Giờ này khắc này, giây lát giây Hạn Thi lại làm cả bí cảnh bắt đầu đổ sụp, Lộ Tầm cũng đã linh lực hao hết, thần thức khô kiệt, hắn ánh mắt bình tĩnh, nhấn một cái nhân vật bảng thượng thăng cấp, linh lực cùng thần thức trong nháy mắt liền trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Ngoại trừ cái khác phương diện mỏi mệt bên ngoài, Lộ Tầm thực lực đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí bởi vì thăng cấp nguyên nhân, càng hơn lúc trước, một đạo lại một đạo màu mực khí lưu gắt gao che lại hắn cùng Hứa Trung Thành. Hắn lăng không chỉ một cái, màu mực khí lưu liền kéo lên Hứa Trung Thành đi tới trong tay của hắn. Vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục đã sớm bị hắn lấy ra. Một cỗ lại một cỗ ôn hòa năng lượng màu xanh lục tràn vào Hứa Trung Thành thể nội, chữa trị hắn thương thế. Hứa Trung Thành tại triệt để lâm vào trước khi hôn mê, chỉ có thấy được một thân mơ hồ mà quen thuộc trường bào màu đen. Một thân làm hắn có thể an tâm nhắm mắt, lại cháy lên sinh ý chí trường bào màu đen. Bí cảnh bên ngoài, hơn mười mấy danh ma tông đệ tử thở hổn hển, trơ mắt nhìn chỗ này bí cảnh đang nhanh chóng sụp đổ. Lối vào, bụi mù tràn ngập, không ngừng có hòn đá nện xuống, có lớn có nhỏ, chung quanh cột đá đều đã vỡ ra, cửa đá từ lưu đổ xuống. Tiểu sư thúc tổ cùng Hứa sư huynh còn tại bên trong. Đây là trong lòng mỗi người duy nhất ý nghĩ. Trên trời mây đen tại lúc này tiêu tán, hạ cả một cái buổi sáng mưa phùn giả rít rốt cục cũng đã ngừng. Từng tia sau cơn mưa ánh nắng vẩy xuống mặt đất, xuyên thấu bụi mù. Ngay sau đó, bọn họ thấy được một đạo lại một đạo màu mực khí lưu. Những khí lưu này ngăn trở cự thạch, ngăn trở hết thảy. Tại ánh nắng cùng đầy trời bụi mù bên trong, cả người mặc trường bào màu đen nam tử một mặt bình tĩnh, mang theo hôn mê bất tỉnh thiếu niên, theo trong một vùng phế tích đi ra, hướng về bọn họ, chậm rãi đi tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.